Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 60, huyết chi kỳ ngộ. Hạ, nguyên lai hải quân thiếu tá Melon, bây giờ xem như chính thức tại Snow ở trên đảo định cư lại. Snow ở trên đảo sinh tồn hoàn cảnh rất ác liệt. Dù là Melon là một mực đóng tại Snow đảo bên ngoài hải quân tinh nhuệ. Có thể đóng tại Snow đảo bên ngoài vây thời điểm. Melon nơi ở địa phương thế nhưng là vũ trang hải quân chiến hạm buồng nhỏ trên tàu. Bên trong tối thiểu có mềm mại, thoải mái, dễ chịu giường lớn. Mà tại Snow ở trên đảo đâu? Melon nơi ở địa phương chính là tối tăm, ẩm ướt, sơn động. Như nếu không phải Melon trước kia thì bị qua phương diện này huấn luyện lời nói. Chỉ là phần này ác liệt nơi ở điểm liền để cho hắn vô pháp tiếp nhận. Bất quá, Melon tại Snow ở trên đảo ở lại đêm thứ nhất, ngược lại là phi thường bình tĩnh. Ở trên đảo cư trú đại hải tặc, đồ phu, một nhóm người bị sở dịch giải quyết hết. Cộng thêm Snow ở trên đảo dã thu sớm sớm đã bị đồ phu thanh lý một lần. Chỗ theo cư trú ở trong sơn động Melon không có nhận đến bất luận cái gì quấy rối. An ổn ổn ổn chính là một giấc đến hừng đông. Thế mà, Melon tại Snow ở trên đảo đêm thứ nhất là bình tĩnh. Là an ổn, tại bên ngoài sơn động Snow ở trên đảo lại là phát sinh một kiện đại sự. Đó chính là sở dịch nhân khẩu di chuyển kế hoạch, mang theo La Tân. Câu à là bọn người trước đi khảo sát mấy hòn đảo, đa số hòn đảo tại sở dịch trước đi trong quá trình khảo sát. Hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một vài vấn đề cùng phiền phức. Chỉ có một hòn đảo nhỏ, sở dịch cảm giác rất không tệ, tạm thời liền đem định là nhân khẩu di chuyển mục tiêu. Bởi vì hòn đảo kia thực sự quá nhỏ duyên cớ. Vì vậy tòa này từ phía toàn biển đảo hoang cũng không có tên. Mà sở dịch đã chuẩn bị đem định là nhân khẩu di chuyển mục tiêu hòn đảo. Tự nhiên là muốn vì mệnh danh. Cuối cùng tại sở dịch, Câu A La, La Tân ba người thảo luận dưới. Nơi xa đảo, liền thành hòn đảo kia tên. Cũng là tương lai Snow ở trên đảo những người đáng thương này. Tương lai muốn định nơi ở mới. Sở dịch cho tới bây giờ đều không phải là một cái lề mà lề mề người. Đã định ra, nơi xa đảo, vì Snow đảo những người đáng thương này định cư hòn đảo. Sở dịch không chút do dự chính là tại, nơi xa đảo, phía trên lưu lại không gian tọa độ. Ngược lại sử dụng không gian ảo diệu trở về tới Snow ở trên đảo. Chờ sở dịch trở lại Snow ở trên đảo thời điểm, đã là lúc chạng vạng tối. Khi đó muốn là muốn dùng thường quy phương pháp di chuyển Snow ở trên đảo người đáng thương. Trên cơ bản là không có khả năng. Cho nên, yên lặng thở dài, vì có thể mau chóng di chuyển Snow ở trên đảo người đáng thương. Sở dịch rõ ràng là động dùng nhân gian đạo uy năng. Điều khiển những thứ này Snow ở trên đảo người đáng thương tiến nhập không gian chi môn. Theo không gian chi môn theo Snow đảo chuyển rời đến, nơi xa đảo, đi. Mà tại chuyển di những người đáng thương này thời điểm, nửa đường sở dịch bỗng nhiên hơi hơi bốc lên song mi. Hiển nhiên hắn là phát giác được Melon tồn tại. Chỉ là khi đó, sở dịch trong mắt Melon nhiều nhất là có chút quen mắt mà thôi. Melon tại đường đường, Tu La, trong mắt, vẫn là một tiểu nhân vật. Cũng là bởi vì như thế, sở dịch chỉ là đem Melon xem như hải quân đặt ở Snow ở trên đảo Cây Đinh thôi. Nghĩ đến ngày thứ hai Melon lại tuần tra Snow đảo thời điểm. Phát hiện Snow ở trên đảo người vậy mà đều biến mất. Có thể là kiện rất có ý tứ sự tình. Như thế sở dịch chính là không có quấy nhiễu Melon nghỉ ngơi. Im ắng chuyển di tốt Snow ở trên đảo người đáng thương. Chỉ lưu Melon một người đợi tại Snow ở trên đảo. Ngày thứ hai, sáng sớm, tỉnh lại Melon xác thực là vô cùng chấn kinh. Thế nhưng là hắn chấn kinh nguyên nhân, cũng không phải là đang đi tuần Snow đảo thời điểm. Phát hiện Snow ở trên đảo bị đồ phu nuôi dưỡng nhân loại toàn bộ không tài. Để Melen cảm giác chấn kinh nguyên nhân, chính là hắn theo đồ phu chỗ ở chỗ đó trộm lấy đến nguồn nước. Rõ ràng là thanh tịnh nguồn nước, không biết là nguyên nhân gì. Ngày thứ hai Melen muốn uống thời điểm, vậy mà đều biến thành nhiều nồng máu tươi. Đột nhiên phát sinh quỷ dị như vậy sự tình, Melen trước là có chút chấn kinh, chợt trong nội tâm chính là sinh ra mấy phần hoảng sợ đến. Nước là không thể nào vô duyên vô cớ biến thành máu. Cho nên nói đêm qua ta ngủ thời điểm, có người len lén lẻn vào đến cái này sơn đông bên trong. Đổi ta nước, như vậy, đối phương làm như vậy rốt cuộc là ý gì? Dù sao mặc cho ai phát hiện nước bỗng nhiên biến thành máu, đều là không thể nào trực tiếp uống vào. Nếu như đối phương là chuẩn bị giết chết ta lời nói, Vậy hắn vì cái gì không trực tiếp hạ độc chứ? Không nghĩ tới, Sơn Nâu ở trên đảo, đồ phu, cho dù bỏ mạng. Có thể cái này nho nhỏ Sơn Nâu ở trên đảo vẫn là khắp nơi lộ ra mấy phần quỷ dị đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Melen hạ quyết tâm, rõ ràng là không định tiếp tục tại chỗ này sơn động ở lại. Mà lại, Melen cũng là phát hiện mình có chút lười biếng, biết. Đồ phu, một nhóm người đều bị sở dịch giải quyết hết. Hắn tại Sơn Nâu ở trên đảo ở lại cho nên ngay cả điểm lòng đề phòng đều không có. Đây đối với một cái khác loại mưu phản biển quân nhân mà nói, quả thực là không thể tha thứ sai lầm. Hải quân đối đãi kẻ đào ngũ chuẩn tắc là cái gì? Một chữ cũng là giết. Kẻ đào ngũ khắp nơi so hải tặc càng thêm đáng giận. Có thể trở thành kẻ đào ngũ người, tại đa số hải quân xem ra đều là có thể phản bội đồng bạn tồn tại. Dạng này người không nên giết, cái dạng gì người nên giết? Cứ việc Melen tin tưởng, chỉ cần hắn tùy ý biên hàng một cái lấy cớ, có thể miễn đi chính mình làm tội đào ngũ trách, thế nhưng là đã làm ra phản bội hải quân sự tình. Melen trong nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Sợ hải quân trở về Sơn Nâu đảo thu thập liên quan tới Tu La tình báo lúc phát hiện mình. Cho nên tranh thủ thời gian rời xa tòa này không an toàn sơn động. Liền là trở thành Melen nhiệm vụ thiết yếu. Melen di chuyển rất thuận lợi. Sơn Nâu ở trên đảo khác không nhiều. Có thể cung cấp người ở lại sơn động vẫn là rất nhiều. Lúc trước theo đồ phu chỗ đó trộm cắp đến thực vật. Nguồn nước, Melen toàn bộ từ bỏ rơi, chuẩn bị một lần nữa làm điểm thức ăn nước uống ngọn nguồn. Tại mới sơn động ẩn tàng một đoạn thời gian, tối thiểu muốn chờ trở về tìm tòi, Tu La, tình báo hải quân toàn bộ rút lui lại nói. Mà Melen tại Sơn Nâu ở trên đảo ở lại đêm thứ hai. Tâm tình hiển nhiên là thấp thỏm lo âu, hắn sợ mình ban đêm ngủ thời điểm. Thật vất vả thu thập đến nguồn nước lại biến thành đậm đặc máu tươi. Hắn càng là sợ ngày thứ hai chính mình khi tỉnh dậy. Đã trở thành hải quân tù nhân, muốn buồn ngủ, lại nghĩ đến bảo trì thanh tỉnh. Cuối cùng Melen đều không hiểu mình rốt cuộc là như thế nào ngủ. Giống như mơ mơ màng màng chính là tiến vào mộng tưởng. Sau đó, ngày thứ hai khi tỉnh dậy. Vừa tỉnh lại Melen ngơ ngơ ngác ngác, giống như hôm qua một đêm đều không nghỉ ngơi tốt một dạng. Muốn khiến cho chính mình tỉnh táo lại, Melen mở ra đựng nước cái túi, vô ý thức muốn dùng nước lạnh kích thích chính mình thanh tỉnh. Nhưng ngay tại Melen vừa mới mở túi ra thời điểm, một cỗ gay mũi vị đạo theo túi nước bên trong truyền ra. Đột nhiên liền để cho Melen song đồng hơi hơi gấp co rúm người lại. Mà lại, ngay tại Melen bên trong lòng tràn đầy chấn kinh phát hiện. Chính mình lại là vô duyên vô cớ lại trở lại đêm thứ nhất ở lại sơn động lúc. Trong tay hắn nước trong túi nhận trang lấy nhiều nồng máu tươi. Đúng là tại Melen không có nửa phần phát giác tình huống dưới. Một chút xíu theo túi nước. Xuyên vào đến hắn trong thân thể. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.